Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 34. Bá Vương Long khí chàng cũng không phải là mặt khác khủng long có thể so sánh. Này chỉ công Bá Vương Long vẫn luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm Kiều Hân Hân. Thật giống như là mẹ vợ ở xem kỹ tương lai con rể giống nhau. Lầm to. Tiểu ao ô mới đầu sợ tới mức phát run, ở mậu Bá Vương Long liếm lắp nó phần lưng miệng vết thương sau. Nó trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nó nhìn chằm chằm vào Kiều Hân Hân, cùng với kia đầu uy vũ khí phách thành niên công long. Nó xem a, bắt đầu cầm lòng không đậu ảo tưởng chính mình một ngày kia cũng có thể trưởng thành nó như vậy cao. Lớn uy mãnh bộ dáng, tiểu ao ô như là ở cười trộm, nó đem mặt chôn ở trên mặt đất, trong cổ họng phát ra sung sướng rên Germany đình chỉ, hiện tại còn không phải nằm mơ thời điểm. Tiểu ao ô lập tức tỉnh táo lại, nó phần lưng miệng vết thương không tính quá nặng, nghỉ ngơi trong chốc lát sau hẳn là có thể tự do hành động. Mẫu Bá Vương Long ôn nhu dùng phần đầu cọ cọ tiểu ao ô. Tiểu ao ô phi thường thành thật quỳ rạp trên mặt đất. Nó có thể cảm nhận được mẫu long tình yêu. Chỉ là nó cảm thấy thực khó hiểu. Nó vẫn luôn đều cho rằng chính mình là kim cương sinh đâu. Cư nhiên không phải a. Anh, trách không được chính mình không có nó kia đen bóng lông tóc. Trách không được nó như thế nào trường cánh tay đều trường không thô tới. Mẫu Bá Vương Long tựa hồ ở cùng tiểu ao ô giao lưu cái gì. Chúng nó phần đầu cho nhau cọ. Nhìn qua phi thường thân mật. Tiểu ao ô đôi mắt ục ục chuyển. Nó ngẩng đầu nhìn mắt Kiều Hân Hân. Ánh mắt trước sau như một tin cậy. Ao ô, tiểu ao ô thấp thấp kêu một tiếng. Có làm nũng thành phần ở, hai đầu Bá Vương Long ánh mắt đều trở nên nhu tình như nước. Công Bá Vương Long cuối cùng không có lại thủ Kiều Hân Hân, mà là về tới mẫu tử bên cạnh, cúi đầu liếm liếm tiểu ao ô phần đầu. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Một lát yên lặng sau, Kiều Hân Hân nhịn không được gọi một tiếng ao ô, nàng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là ân tĩnh nhìn tiểu khủng long, tiểu ao ô cái gì đều hiểu. Nó ở cùng hai chỉ Bá Vương Long câu thông cái gì. Trong đó công một con sắc mặt nghiêm túc, nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm nào đó phương hướng. Tiểu ao ô muốn đứng lên, miệng vết thương rất đau. Nhưng là nó biết kim cương hiện tại có nguy hiểm, lại không đi cứu không còn kịp rồi. Mẫu Bá Vương Long nhẹ nhàng cắn nó cổ, ý bảo nó đừng cử động. Công Bá Vương Long đi đến Kiều Hân Hân trước mặt, ở nàng còn không có tới kịp phản ứng phía trước liền cắn nàng xiêm y, đem nàng ngậm lên. Kiều Hân Hân bị ném đến Bá Vương Long trên lưng, nàng ngồi ổn thân thể, liền nhìn Công Bá Vương Long từng bước một hướng tới bọn họ tới khi đường đi đi. Tiểu ao ô có điểm ủy khuất kêu một tiếng, nó cũng tưởng cùng qua đi a, chính là mama căn bản không cho nó động. Kiều Hân Hân đại khái biết này chỉ công Bá Vương Long phải đi cái gì. Nàng ngồi ngay ngắn, dùng ngón tay một phương hướng nói, bọn họ hướng bên kia đi, nàng cũng mặc kệ này Bá Vương Long có thể hay không nghe hiểu được. Tóm lại ngồi ở nó trên lưng siêu cấp có cảm giác an toàn. Phỏng chừng mặt khác khủng long liền tính thấy được cũng không dám tới trêu chọc. Nơi này khoảng cách bờ biển không xa. Kiều Hân Hân sợ công Bá Vương Long quá dẫn nhân chú mục, liền vỗ vỗ nó bối làm nó ngừng lại. Bá Vương Long cúi đầu, làm nàng theo phần đầu an toàn rơi xuống đất. Kiều Hân Hân cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu. Nàng nói thẳng nói, ta đi phía trước nhìn xem tình huống. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Ta thực mau trở về tới nguyên thủy rừng rậm khủng long quá nhiều. Nếu chỉ có nàng một người phỏng chừng liền tìm không đến tiểu ao. Hơn nữa, nếu này hai chỉ bá vương long chịu hỗ trợ nói, sự tình có lẽ sẽ có chuyển cơ. Kiều Hân Hân thật cẩn thận từ một thân cây chạy đến một khác cây mặt sau. Mỗi một lần nàng đều sẽ làm vài giây tạm dừng, xác định không có người nhìn đến mới có thể áp dụng bước tiếp theo hành động. Đám kia lính đánh thuê đã tới rồi bờ biển. Bọn họ đẩy bè chúc, lại thiếu chút nữa điểm là có thể tiến trong biển. Bên này hải vực tương đối muốn gió êm sóng lặng một ít, nhưng là sương mù rất lớn. Ngay cả kim chỉ nam đều sẽ lắc lư dễ thân bổn phận không rõ phương hướng. Có người kiến nghị có thể đem thuyền hướng tới tới khi đá ngầm đàn khai đi. Nơi đó là rời đi đường ngay. Còn có người kiến nghị nói nếu tới không thể chỉ mang đi một cái kim cương, ít nhất cũng đến mang một con tiểu khủng long đi à. Thật sự không được, mang mấy cái khủng long trứng cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Đại gia quá đều là vết đao liếm huyết nhật tử. Ngẫm lại cũng là, lần này đi ra ngoài nhiệm vụ kiếm tiền tuy rằng rất nhiều, nhưng nếu có thể từ đảo đầu lâu thượng mang đi cái gì sẽ tránh đến càng nhiều. Đem bè chúc dây thừng cột vào thuyền sau, chúng ta người một nửa lưu lại thủ, mặt khác một nửa đi tìm trộm khủng long trứng. Lính đánh thuê thủ lĩnh ban bố nhiệm vụ. Lần này bắt giữ kim cương hành động đã dùng hết sở hữu thuốc mê. Bọn họ rất khó sống thêm bắt khủng long, vậy trực tiếp đi tìm khủng long trứng hảo. Đá ngầm đàn, Kiều Hân Hân đối cái này địa phương ấn tượng khắc sâu. Nàng phía trước phát sóng trực tiếp huấn luyện thời điểm, tạp thật nhiều thứ đâu. Bất quá nghe được bọn họ nói hiện tại không đi nàng liền ân tâm rồi. Này đại biểu bọn họ còn hữu cơ giải cứu kim cương. Lần này lính đánh thuê tới mấy tàu thuyền lớn, bởi vì sương mù quá lớn bọn họ không dám khai. Rất nhiều người đều ngồi ở bờ biển nghỉ ngơi. Kiều Hân Hân giấu ở thụ mặt sau, nàng bắt đầu kế hoạch kế tiếp muốn như thế nào đoạt lại kim cương. Nàng nghĩ tới bị ao cắn chết người kia thi thể. Có Kiều Hân Hân về tới bá vương long bên người, bọn họ cùng nhau tìm được rồi kia cổ thi thể. Nửa khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, nàng đem nam nhân áo ngụy trang lột xuống dưới. Hắn cái đầu không tính rất cao, Kiều Hân Hân chồng lên trên người hơi chút rộng thùng thình một chút. Nàng dùng sức trói chặt túi quần, cầm quần áo sửa sang lại hảo. Tanh tưởi hơi thở nghênh diện đánh tới, nàng vẫn luôn cố nén, đem trên mặt đất trộn lẫn huyết bùn đất bôi trên mặt. Như vậy nếu là ở buổi tối, người khác liền nhìn không ra nàng ngũ quan. Nàng tưởng trà trộn vào lính đánh thuê. Lính đánh thuê lần này tới đại khái tam tao thuyền, mỗi tao thuyền 100 nhiều người, mỗi người đều xứng có chuyên trúc vũ khí. Nếu là chỉ dựa vào hai chỉ bá vương long, chỉ sợ rất khó thủ thắng. Nàng phải nghĩ biện pháp tiếp cận kim cương. Kiều Hân Hân ở làm này đó chuẩn bị thời điểm, bá vương long vẫn luôn ân tĩnh nhìn nàng, thậm chí còn hướng phía trước đi rồi hai bước chắn nàng trước mặt. Nếu nàng muốn một mình đi vào là thực mạo hiểm, một khi bị phát hiện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiều Hân Hân biết tiểu ao còn đang chờ chính mình trở về. Nhưng thật sự nếu không qua đi liền tới không kịp. Bọn họ muốn đem kim cương lôi đi, nàng như thế nào có thể làm này nhóm người đem kim cương mang đi đâu. Trời biết bọn họ sẽ đối kim cương làm ra nhiều tàn nhẫn sự tình. Cảm ơn ngươi đưa ta lại đây. Sự tình phía sau ta chính mình làm đi. Kiều Hân Hân tính toán cùng nó cáo biệt. Không cần a, Hân Hân tương, Ngươi một người sao có thể đánh thắng được toàn bộ lính đánh thuê đâu? Chính là cũng không có càng tốt biện pháp. Liền tính Bá Vương Long cũng rất khó chiến thắng đi, bọn họ vũ khí có thật nhiều. Nếu là ở nhiều một chút khủng long thì tốt rồi. 0.0 nói, ta duy trì chủ canh tiến địch doanh. Này có thể là duy nhất phương pháp. Hồi lâu không mở miệng, ca ca đột nhiên lên tiếng. Hắn làm tự phá lệ bắt mắt. Rất nhiều người đều bị hắn nói hấp dẫn qua đi. Gì? Nói như thế nào? Ca hào ngươi rốt cuộc bỏ được nói chuyện. Ca ca đánh một đoạn rất dài nói. Lính đánh thuê trong tay đã không có khẩu. Nhưng là bọn họ có súng ống, đạn dược A. Nếu chính diện cường công sẽ chết thực thảm money, cho nên chủ canh muốn trước lẫn vào địch doanh tận khả năng hủy diệt bọn họ đạn dược. Đối, chính là đạn dược, ngoạn ý nhi này hủy diệt sau, bọn họ cũng chỉ thừa thương, súng, từ từ, kỵ sĩ quân nói những lời này hẳn là làm chủ canh nhìn xem. Này đều khi nào, chủ canh nào có tâm tư xem phòng phát sóng trực tiếp. Ta hân rất ít ngượng ngùng làm tú. Nàng trước nay đều là tự do phát huy. Phòng nhiều người như vậy, khẳng định có thổ hào. Chạy nhanh riêu một chút lục lạc A. Ti ti cầu thổ hào rung chuông 100.000. Bọn họ trong miệng rung chuông là mỗi cái người xem mỗi tháng chỉ có thể chạy một lần đặc quyền. Chính là ở phát sóng trực tiếp, trong quá trình có thể thông qua quản gia cấp chủ kênh phát nhắc nhở. Amani riêu một lần linh yêu cầu 1.000 quang đậu, cho nên đại gia ngày thường không có việc gì đều sẽ không dùng cái này công năng. Không nói thật đúng là gấp đã quên. Xâm hệ thành công rung chuông một lần thô to chữ màu đen từ màn hình trước thổi qua. Trong phòng đánh ra một đống 666.666. Mà Kiều Hân Hân bên kia cũng thu được Thanh Thúy nhắc nhở Amani nàng đem phòng phát sóng trực tiếp phóng đại, nhìn đến trên màn hình rất nhiều người đang nói chuyện, nàng xem nhẹ làn đạn trực tiếp nhìn về phía nhắn lại khu. Liền nhìn đến tất cả mọi người ở nhắc nhở nàng xem ca hào nhắn lại. Ca ca nói chuyện, nghĩ nghĩ, Kiều Hân Hân trả lời, ta cũng là như vậy tưởng. Ta cảm thấy chỉ dựa vào hai chỉ Bá Vương Long rất khó thủ thắng. Làm không hảo sẽ làm nó hay bỏ mệnh. Cho nên ta tưởng trà trộn vào người đôi. Chờ Kim Cương tỉnh về sau cởi bỏ cột lấy nó dây thừng. Cùng nó cùng nhau chạy trốn. Không hảo chạy. Bọn họ trong tay có vũ khí. Kim Cương phải là tức giận bắt đầu giết người. Bọn họ sẽ không chút do dự bắn phá nó. Kia làm sao bây giờ? Ngoặc kép. Bọn họ khẩu. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Ca ca cùng người xem bởi vì là thượng đế thị giác, cho nên nắm giữ tin tức sẽ so Kiều Hân Hân muốn nhiều. Hắn thực rõ ràng ở kịch thấu. Này liền xấu hổ. Kiều Hân Hân hiện tại không biết lính đánh thuê tình huống. Chính là ca ca biết, cho nên hắn tưởng cho nàng cung cấp một phương hướng. Xem ra, muốn không bị hệ thống che chắn, hắn liền không nói nguyên nhân. Trực tiếp nói cho nàng muốn như thế nào là money. Người tin ta sao? Trong tình huống bình thường người xem không thể ỷ vào thượng đế thị giác cấp chủ kênh khai ngoại. Quải, chỉ cần bị tra được liền sẽ liền phong 2 tháng íp. Mà chủ kênh nếu cam chịu phen hành động, vi phạm lần đầu sẽ bị liên quan khấu rất nhiều nhân khí. Tái phạm tắc có khả năng trực tiếp bị đình bá 2 tháng. Một người đủ tư cách chủ kênh yêu cầu mỗi ngày đều tới soát tồn tại cảm. Đình bá 2 tháng. Chỉ sợ khai phòng phát sóng trực tiếp thời điểm tất cả mọi người hủy bỏ cất chứa. Đầu năm nay ngành giải trí nhất không thiếu chính là tân nhân. lại còn có nghệ sĩ Chu Tính Chung cùng quản gia song trọng giám sát. Tử vong phát sóng trực tiếp, quy tắc cứng rắn như thiết, khó có thể đánh vỡ. Nhưng ca ca vẫn là hỏi nàng, người tin ta sao? Tin, Kiều Hân Hân không chút do dự trả lời. Nàng đương nhiên tin ca ca, bọn họ không phải đã nói sao? Bọn họ là bằng hữu. Tuy rằng nàng đã từng bị bằng hữu phản bội quá, chính là từ nhận thức ca ca bắt đầu, ca ca liền cho nàng một loại thực đơn thuần cảm giác. Hắn luôn là lặng lặng mà bồi ở bên người nàng. Phòng phát sóng trực tiếp chỉ có hắn một cái người xem thời điểm. Hắn sẽ không nề này phiền cùng các du khách nhất biến giải thích về địa cầu sự tình. Ca ca nhất định sẽ không hại nàng. Thêm bạn tốt, ca ca nhắc nhở nói. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn soát thực mau. Đại gia ở một mảnh làn đạn chung cẩn thận bắt giữ ca ca tung tích. Số người online đã cao tới 15 vạn. Lại còn có ở tiếp tục bay lên chung. Cái này số liệu đã vượt qua Lý Mục đoán trước. Hệ thống nhắc nhở. Ngài kỵ sĩ, ca ca tưởng thêm ngài vì bạn tốt. Có đồng ý hay không? Kiều Hân Hân điểm một chút đồng ý. Đinh một tiếng, nàng thanh bạn tốt nhiều ra ca ca ít. Click mở sau, khung chat cùng phòng phát sóng trực tiếp nhan sắc tương đồng. Đều là nhàn nhạt trong suốt lam khối vuông. Chẳng qua bạn tốt nói chuyện phiếm tự thể thống nhất vì màu đen. Kiều Hân Hân đem nàng cùng ca ca đối thoại khung chat phóng tới phòng phát sóng trực tiếp phía bên. Phải, nơi này nguyên bản là nhắn lại khu. Hiện tại trực tiếp bị ca ca khung thoại ngăn trở. Như vậy, nàng đã có thể xem ca ca nói chuyện cũng có thể xem người xem làn đạn. Ở người xem ra, ca ca gia nhập muốn chuyện này trở nên hảo chơi lên. Bất quá vẫn là có người nói mát, trắng trợn táo bạo cấp chủ kênh mở bàn tay vàng, tiểu tâm bị Vịnh Phong, nhiều nhất phong hai nguyệt lạp, nếu lại lần nữa phạm quy mới có thể bị Vịnh Phong úp. Nhưng càng nhiều vẫn là duy trì, ca hào ngươi quả thực là chúng ta trong lòng đại anh hùng. Thượng đi, mang theo sở hữu mong đợi. Đêm này đàn người xấu đánh trở về. Kỵ sĩ quân nãi thật kỵ sĩ. Hâm mộ ta hơn tiểu công chúa. 6.666.666.666. Làm sao bây giờ? Ta yêu cái này anh dũng hy sinh kỵ sĩ quân. Cảm giác này cục ổn. Ta hơn nhiều một cái quân sư nói. Bất quá nghệ sĩ Chu Tính Chung hẳn là không cho phép loại chuyện này phát sinh đi. A, ta không biết a, ta uống say, phát sinh cái gì, ta cái gì cũng không biết. Lý Mục ngồi ở mềm ghế, mở ra một vại bia, hắn lúc này mới uống đệ nhất khẩu đâu liền ồn ào say. Thực rõ ràng. Thân là người đại diện hắn vô pháp trắng trợn táo bạo cấp Kiều Hân Hân khai quải. Nhưng là đã có người nguyện ý lấy thân phạm hiểm. Kia hắn đương nhiên sẽ không ngăn trở đến nỗi khấu nhân khí. Sách chỉ cần lần này đem Hân Hân danh hào đánh ra tới. Nhân khí muốn kiếm trở về phi thường đơn giản. Chỉ cần về sau đều không hề phạm quy thì tốt rồi sao? Như vậy liền sẽ không bị đình bá lạp. Hắc hắc, ánh trăng thật tốt, rượu thật tốt. Hết chương.